ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 733, lợi dụng biểu đệ hố biểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là dung phủ người. Đừng làm rộn quá khó nhìn. Biểu ca phì phiêu không dùng được. Chu Dũng lại khiêng ra công ty của mình. Núi dựa lớn nhất của hắn. Dung phủ ngự cảnh. Liêu Thành tứ đại công ty một trong. Tứ đại công ty mặt ngoài kinh doanh đang lúc ngành nghề. Trên thực tế từng cái làm nội dung độc hại lập nghiệp. Hiện tại cũng vẫn như cũ không từng đứt đoạn. Tăng thêm bên ngoài Mã Tử. Mỗi nhà công ty đều có tiểu đệ mấy ngàn. Dung phủ là tứ đại trong công ty thực lực trung đẳng. Tại Liêu Thành cực kỳ rất có lực uy hiếp. Ngươi là dung phủ người không được sao? Ta mịa nó vẫn là Liêu Thành chính. Phủ đây này. Muốn hay không trở về để ngươi lão đại nói cho ngươi. Cái nào phủ lợi hại a? Tô Tầm họng súng dùng sức hướng phía trước đâm. Đem Chu Dũng cái cằm cùng cổ bộ vị đâm ra dấu đỏ. Chu Dũng có chút xuống đài không được. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Ngoan ngoãn nghiêm. Bằng không ta đánh chết ngươi. Tô Tầm từng chữ từng câu nói. Sau đó ánh mắt rơi vào cái kia ném cái chén tóc đỏ thanh niên trên thân. Tóc đỏ thanh niên dùng mình một cái. Không còn trước đó uy phong. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Liêu Thành lại loạn. Nhưng chấp pháp tổng cục mới là thực lực mạnh nhất bạo lực cơ quan. Cái khác đều là đệ đệ. Ngươi ném chén rượu dọa ta. Tô Tầm mặt không thay đổi nói. Đối phó những này xã hội nát tử, chính là muốn so với bọn hắn càng hung. Nếu không, không ai đem ngươi để vào mắt, chính là muốn để bọn hắn sợ, sợ đến thực chất bên trong. Nhân quyền, ha ha, kia đầu tiên muốn bọn hắn là người, ngay cả người đều không phải. Dựa vào cái gì muốn người quyền? Cái gì, ngươi nói bọn hắn liền là người? Đừng nói giỡn, bọn hắn chỉ là lớn lên giống người. Nhưng xưa nay không làm nhân sự mà xúc sinh mà thôi. Tóc đỏ thanh niên sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Tô Tầm hứng thú rào rạt phất phất tay. Mang về, cáo bọn hắn đánh lén cảnh sát. Toàn bộ cho ta ôm đầu ngồi xuống. Quảng cáo, ngồi xuống. Trương Tam bốn người lấy ra súng cùng còng tay. Nhìn cái gì vậy, còn không mau bắt đầu. Vương Long hướng về phía ngồi khác một người mặc màu trắng sau lưng xem náo nhiệt trung niên nhân quát lớn một tiếng. Uy, cái này không quan hệ với ta đi. Trắng sau lưng trung niên nhân nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm hỏi, người đang dạy ta làm việc à, không phải. Không phải liền đem miệng cho ta nhắm lại. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy hắn. Đêm qua Hoàng An Hoa thời điểm chết. Cũng giống như ngươi, hơi nhiều lời, trong nháy mắt. Vô luận là Chu Dũng bọn người, vẫn là trắng sau lưng bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, Hoàng An Hoa chỉ xứng cho tứ đại công ty sách giày. Nhưng hắn phách lối cùng rất cay tất cả mọi người rất rõ ràng. Cho nên hắn bị người đơn thương độc mã đánh chết tại Thọ Yến trên sự tình đã truyền khắp toàn bộ trên đường. Ai cũng không nghĩ tới. Động thủ thế mà liền là trước mắt cái này không công đẹp trai một chút thanh niên. Trắng sau lưng trung niên không dám chống đối. Ngoan ngoãn mang theo thủ hạ phối hợp. Chu Dũng trong lòng chửi mẹ. Đem tóc đỏ tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một bên. Người ta thanh âm nói chuyện lớn một chút liên quan gì đến ngươi. Lão tử còn không hạ mệnh lệnh ngươi liền trang bức. Hiện tại đem lão tử cho đặt vào. Đều cho ta dựa vào tường đứng vững. Xem chúng ta ăn, chờ chúng ta ăn xong liền đưa các ngươi về thự bên trong thẩm vấn. Ai dám chạy, ta liền một phát súng đánh gãy ai chân. Tô Tầm nhìn xem Chu Dũng chờ mười mấy người nói. Trưởng quan, vẫn là trước đưa chúng ta về thự bên trong. Chúng ta nguyện ý nhận lầm đền tội. Chu Dũng mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Tô Tầm. Nếu là thật ở chỗ này đứng lâu như vậy, bên ngoài lui tới nhiều người như vậy. Truyền đi, hắn về sau còn có mặt mũi hỗn sao? Bớt nói nhảm, chúng ta đồ ăn đều điểm. Ngươi để chúng ta đi. Nói đùa cái gì? Tô Tầm đem hắn làm đánh giám. Đi trở về vị trí bên trên ngồi xuống nha. Chu Dũng lo lắng nói. Trưởng quan, cùng lắm thì tiền bữa cơm này ta giao a, giao gấp 10 cho ngươi đều được. Móa, kiêu ngạo như vậy? Trương Tam, hiện tại nhiều hơn một đầu. Ngoại trừ đánh lén cảnh sát bên ngoài còn ý đồ hối lộ. Tô Tầm một bên dùng bữa, một bên nói với Trương Tam. Chu Dũng, hắn cảm giác mình hôm nay thật sự là gặp vận đen tám đời. Trong lòng tràn đầy lửa giận cùng oán khí. Đứng ở chỗ này đi mất mặt xấu hổ. Vì chút chuyện nhỏ như vậy chạy đi, lại hoàn toàn không đáng. Bởi vì chỉ cần vừa chạy liền lên lệnh truy nã. Sau đó Trần Ký Tửu lâu tầng thứ nhất đại sảnh liền xuất hiện như vậy kỳ quái một màn. Trên một cái bàn năm người ngươi tới ta đi. Nâng ly cạn chén, ăn thịt rượu. Còn bên cạnh dựa vào vách tường ủ rũ cúi đầu đứng đấy hơn 10 trên người xăm long họa hổ. Hoặc là mang theo bông tai hoặc là treo dây xích chát chát sẽ bộ dáng. Cả hai tạo thành mãnh liệt so sánh. Có rất mạnh hiện đại nghệ thuật khí tức. V-kép, nam nhân ăn cơm đều là rất nhanh. Đặc biệt là tại không uống rượu tình huống dưới. Bởi vì buổi chiều còn muốn đi làm. Cho nên đều không uống nhiều. Nửa giờ sau kết thúc bữa tiệc. Tô Tầm đi ở phía trước. Trương Tam cùng Vương Long đi ở phía sau. Việc đã qua cùng Tạ An một trái một phải. Năm người, đè ép mười mấy người. Rêu rao khắp nơi về tới sở chấp pháp. Oa, tình huống như thế nào? A Tầm, ra ngoài ăn một bữa cơm trở về đều là thu hoạch lớn. Chúc mừng A, Phi Phiêu ăn một cái bơ kem vừa vặn từ sở chấp pháp ra. Liếc mắt liền nhìn thấy đi ở phía trước Tô Tầm. Gặp Tô Tầm bắt nhiều người như vậy trở về. Trong lòng của hắn liền là một sợ, nhưng mặt ngoài lại là biểu hiện được một bộ rất thân nóng dáng vẻ. Quảng cáo, đến gần về sau, hắn đột nhiên cảm thấy trong đó có một người có chút quen mắt. Thao, cái này không phải mình biểu đệ sao? Chu Dũng cũng nhìn thấy hắn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, vừa mới chuẩn bị mở miệng, bị Phi Phiêu ánh mắt ngăn lại. A Tầm, trò chuyện hai câu. Phi Phiêu cười ha hả đem Tô Tầm kéo đến một bên. Những người này phạm chuyện gì? Đánh lén cảnh sát A Thái ca. Ta đang lúc ăn nồi lẩu hát ca đâu. Một cái chén đột nhiên bay tới. Người nói ta có tức hay không? Tô Tầm mặt mũi tràn đầy căm tức nói. Phi Phiêu khóe miệng co giật hai lần. Cười nói. A Tầm, không nói gạt ngươi. Có cái là ta biểu đệ. Bằng không, ngươi hiểu. Ta khẳng định thật tốt cảm ơn ngươi. Ai nha? Tô Tầm thanh âm đột nhiên đề cao. Lớn tiếng nói. Thái ca, ngươi không nói sớm là ngươi biểu đệ. Sớm biết ta liền không bắt hắn nha. Thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người một nhà không biết người một nhà a. Thái ca để cho ta thả ai vậy ta liền thả ai nha. Cái này có cái gì tốt khách khí. Nhất định phải cho Thái ca mặt mũi. Một nháy mắt. Bốn phía tất cả đồng sự ánh mắt đều rơi vào Phi Phiêu trên thân. Phi Phiêu trong lòng đem Tô Tầm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một bên. Tức giận đến thịt mỡ phát run. Cố ý, cái này bức khẳng định là cố ý. Không ra hôm nay, toàn thự đều phải biết hắn cho mình biểu đệ thương lượng cửa sau sự tình. Có một số việc là có thể làm không thể nói. Hiện tại xong, chí ít bên ngoài. Mọi người có thể quang minh chính đại xem thường hắn. Mặt của hắn đều vứt sạch. Tới tới tới. Chu Dũng đúng không? Mau đưa chúng ta Dũng ca còng tay mở ra. Tô Tầm kêu gọi việc đã qua. Phi Phiêu liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Nghĩa chính ngôn từ nói. Tô đội trưởng. Ngươi nghe lầm. Ta nói chính là coi như Chu Dũng là ta biểu đệ. Ngươi cũng không thể nể tình ta làm việc thiên tư trái pháp luật. Nên như thế nào thì thế nào. Đánh lén cảnh sát là trọng tội. Nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Bốn phía người vây xem nghe thấy lời này đều là lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Lắc đầu rời đi. Nguyên lai là dạng này. Làm nửa ngày là ta nghe lầm. Vậy liền nghe Chu đội trưởng. Tô Tầm một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đối việc đã qua hạ lệnh. Chu đội trưởng đều nghe thấy được a, một hồi ngươi thẩm cái này Chu Dũng. Nhìn xem còn có hay không cái khác bản án đào một chút. Sau khi nói xong mỉm cười nhìn về phía Phi Phiêu thỉnh giáo nói. Thái ca, ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.